Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2744, chương 2744, chết chi hoang mạc. Thánh quang như nước thủy triều, cọ rửa lấy bốn phía cho khí, đem chi gột rửa không còn. Tần Mặc đợi sắc mặt có chút khó coi, loại này cho khí không chỉ có tanh tưởi vô cùng, hơn nữa còn có ăn mòn thần hồn độc tính, khó trách hội có nhiều như vậy cường giả vẫn lạc tại đây. Ông, vô thượng thánh bào cổ đãng, cáo chi Tần Mặc một chuyến, có quan hệ cái này một sa mạc đích căn nguyên, xác nhận khởi nguyên đại lục trung kỳ, một cái quỷ dị chủng tộc, đó là dùng thi khí, tử khí là thức ăn chủng tộc, chính là lục đạo một trong đại tộc. Dùng để gắn bó sinh linh sinh tử cân đối, theo lục đạo luân hồi triệt để sụp đổ, cái này một loại tộc cũng là tùy theo biến mất, tại khởi nguyên đại lục trong lịch sử triệt để biến mất. Nhưng lại không thể tưởng được, tại đây phiến hoang vu trên sa mạc, nhìn thấy cái này một loại tộc tung tích, ngưng tụ nhất tộc chi lực, hóa thành cái này phiến sa mạc địa mạch sao? Tần Mặc than nhẹ. Suy diễn ra cái này một tổ mạch ý chí hình thành nguyên do. Vù vù vù, xa xa, cái này phiến hoang mạc cuối cùng, một đạo cự đại màu xám vòi rồng hình thành, phô thiên cái địa oán khí bắt đầu khởi động, hướng phía bên này vọt tới, muốn đem chi lau đi sao? Hồ Tam gia nói ra, chính là tại hỏi thăm vô thượng thánh bào, thánh quang cái này lực. Đối với cái này loại cho khí, có trời sinh khắc chế, vô thượng thánh bào không có trả lời, làm như không muốn ra tay. Đi thôi, tiến về trước cái kia thần thánh chi địa, không nên ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Tần Mặc phất tay, mở ra một đầu không gian vết rách, một chuyến đồng bạn chui vào trong đó, tránh khỏi cái kia cho khí vòi rồng. Phanh, hoang vu sa mạc biên giới. Tần Mặc đợi xuất hiện, dựa theo cái kia phần trên bản đồ chỗ bày ra, đã tiếp cận chỗ mục đích thần thánh chi địa, có lẽ ngay tại phụ cận. Tần Mặc nhắm mắt, thúc giục ba cái giới sứ không gian, dò xét bốn phía tình huống. Trong nháy mắt, không gian chung quanh hiện ra trong đầu. Hắn cũng lần đầu cảm nhận được ba cái giới sứ không gian chỗ bất đồng. Khai thiên kiếm hồn làm hạch tâm không gian, tại cảm ứng phương diện, xa không bằng mặt khác hai cái không gian, nhưng lại đối với sát cơ phi thường nhạy cảm, dùng thanh kim thần diễm, không gian chi đạo làm hạch tâm không gian, thì là tổng hợp mà nói mạnh nhất, vô luận là uy lực, hay là suy diễn, mở không gian đợi các phương diện, đều có được cự đại tác dụng. Ám ảnh văn minh hạt giống biến thành giới sứ không gian. Tắc thì có kinh thế báo hiệu chi lực, còn có lập tức cấu trúc ám ảnh tràng vực năng lực. Đương nhiên, ám ảnh chi lực giới sứ không gian, hắn lớn nhất tác dụng, hay là không ngừng tuôn ra ám ảnh khí tức, cùng bản thân lực lượng dung hợp, khiến cho Tần Mặc thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Làm như vậy dùng, không chỉ có khiến cho Tần Mặc sự khôi phục sức khỏe khủng bố tăng lên, cũng khiến cho thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Phanh, một hồi mơ hồ chấn động truyền đến, Tần Mặc nhìn về phía một chỗ, rồi sau đó thi triển không gian chi đạo, mở ra phía trước một tầng không gian bích chướng. Sau một khắc, một tòa cự đại môn hộ xuất hiện. Đây cũng không phải là thực chất cánh cửa cực lớn, mà là dùng không gian tầng tầng lớp lớp hình thành một cái cửa vào. Một cổ không gì sánh kịp khí tức, theo cái kia lối vào truyền đến, khiến cho ngân rừng, hồ tam gia thân hình lập tức sáng lên. Trước khi thu hoạch được cái kia phần tạo hóa, đúng là ẩn ẩn có luyện hóa dấu hiệu, trong lúc này không giống bình thường. Thú tộc truyền lại nói thần thánh chi địa, rất có thể cùng đưa thân trùm cơ hội có quan hệ. Một chuyến đồng bạn mừng rỡ không thôi, thực sự phi thường cảnh giác, bởi vì từ nơi này cánh cửa cực lớn ở bên trong. cảm ứng được một loại nguy hiểm, một đạo ám ảnh màn che hiển hiện, đem Tần Mặc ngang hình bao phủ trong đó, rồi sau đó dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Đây là ám ảnh giới xứ không gian một loại khác thủ đoạn. Tại ẩn nấp phương diện, vượt qua Tần Mặc đợi trước khi ẩn nấp chi thuật. Siêu siêu siêu, Tần Mặc đợi lướt hướng này tòa cánh cửa cực lớn, rất nhanh sẽ mặc nhập trong đó. Trong dự đoán nguy hiểm cũng không xuất hiện. Bốn phía, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng vặn vẹo. Riêng là mắt thấy như vậy cảnh tượng, thì có loại hủy diệt hồi hộp cảm giác. Cái môn này hộ cũng không tốt tiến A-hát. Nếu là không có đặc thù đích thủ đoạn, hoặc là thần khí, cần không gian chi đạo đạt tới chuẩn giới xứ cảnh, mới có thể tiến vào trong đó. Ngân rừng thầm nói, ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa không gian xoay mình được bắt đầu vặn vẹo, rồi sau đó nhanh chóng bạo liệt. Một cổ không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện, không ngừng mở rộng, hướng phía bên này mang tất cả tới. Không gian vỡ vụn phong bạo, Tần Mặc đợi đều là biến sắc. Lúc này nhao nhao thi triển thủ đoạn, ngưng tụ thành chồng chất phòng ngự bích trướng. Đông, đầy trời kiếm quang hiện ra, không ngừng tăng vọt, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo cự đại kiếm quang, thẳng chạm hướng tiền phương đáng sợ không gian vòng xoáy. Không gian bạo toái phong bạo, đối với Tần Mặc mà nói, hắn rõ ràng nhất loại này phong bạo uy lực, bởi vì đây cũng là hắn đối địch lúc mạnh nhất đích thủ đoạn một trong. Đây là điệp tầng không gian đột nhiên vỡ vụn, hình thành đáng sợ nghịch loạn không gian phong bạo. Một khi cuốn vào trong đó, cho dù bằng Tần Mặc đợi thủ đoạn, có thể bình yên vô sự, lại cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tìm đến chính xác đường nhỏ. Ông, khổng lồ kiếm quang chém rụng, bao hàm khai thiên kiếm hồn lực lượng nổ bung, sinh sinh đem cái này cổ đáng sợ không gian vòng xoáy vỡ ra một đầu lỗ hổng. Nhân cơ hội này, một chuyến đồng bạn đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, lướt vào cái kia vết rách ở bên trong, nhanh chóng rời xa cái không gian này vỡ vụn phong bạo. Nhưng mà, đúng lúc này, vô số không gian chi nhận theo cái kia vòng xoáy chung lao ra, tật đánh úp về phía Tần Mặc một chuyến. Phá! Tần Mặc lấy tay, một cổ ám ảnh chi lực giống như thủy triều tuôn ra, như là đại dương mênh mông bình thường, đem vô số không gian chi nhận chôn vùi. Rồi sau đó, ám ảnh chi lực một phát đã thu vòng quanh những này không gian chi nhận, hướng phía cùng không gian vỡ vụn phong bạo phản phương hướng mà đi. Giống một cái đáng sợ hư vô đôi mắt ở đằng kia vòng xoáy trung tâm xuất hiện, tập trung Tần Mặc ngang ảnh, phóng xuất ra khủng bố hấp lực, không cho bọn hắn đào thoát. Quả nhiên, đây không phải đột nhiên hình thành không gian vỡ vụn phong bạo. Tần Mặc nhìn xem cái con kia hư vô đôi mắt, bỗng nhiên đem ám ảnh chi lực phóng thích, bao hàm ám ảnh chi lực không gian chi nhận ngược lại tập kích trở về. Ầm ầm, vẻ này không gian vỡ vụn vòng xoáy phát sinh bạo tạc nổ tung, cái con kia hư vô đôi mắt sinh sinh bị tạc liệt, không cách nào thừa nhận bao hàm ám ảnh chi lực không gian chi nhận cắn trả. Cùng lúc đó, tại đây một hỗn loạn không gian ở chỗ sâu trong, một cổ kinh khủng đích ý chí hiện lên, hóa thành một đầu không gian cự thú tấn công tới. Vèo, lúc này Tần Mặc đợi thân hình triệt để hóa thành hư vô, cùng tại đây nghịch loạn không gian chi lực dung hợp, nhanh chóng viễn độn, khó hơn nữa tìm được một tia dấu vết. Nha, đây là cái gì địa phương quỷ quái, cũng quá kinh khủng điểm. Ngân rừng quái khiếu mà nói, nếu không có Tần Mặc có được lực lượng đặc thù, đổi thành mặt khác cường giả tới đây, trừ phi là đạt tới chuẩn trùm cấp độ, chỉ sợ đều cuốn vào trong đó, nhất thời khó có thể chạy mất. Nhanh chóng rời xa vẻ này không gian vỡ vụn phong bạo. Hồi lâu sau, Tần Mặc mới ngừng lại được. xem hướng phía sau, y nguyên có thể cảm nhận được. Cái kia cổ kinh khủng ý chí rất nhỏ chấn động, xem ra cái kia thần thánh chi địa bên trong đích tồn tại. Phi thường không chào đón người từ ngoài đến, Tần Mặc lẩm bẩm nói, có thể dẫn động không gian bạo liệt phong bạo, khả dĩ suy đoán, như vậy tồn tại vô cùng đáng sợ. Một khi giao thủ, tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Bất quá, dùng Tần Mặc hôm nay đích thủ đoạn, đối phương muốn tìm được bọn hắn, cũng phi thường khó khăn. Dù sao, Tần Mặc tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, đã là bao trùm tại không gian giới xứ phía trên. Hơn nữa ám ảnh giới xứ không gian ẩn nấp chi năng. Trừ phi đối phương là trùm cấp cường giả, nếu không, muốn tìm được hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi thôi, tiến vào cái kia thần thánh chi địa coi trộm một chút. Ta có dự cảm, chỗ đó sẽ có cự đại thu hoạch. Tần Mặc một chuyến nhanh chóng đi xa, lặng yên xuyên qua cái này một cánh cửa cực lớn không gian. Cánh cửa cực lớn một chỗ khác, đây là một mảnh vô tận không gian. Khắp nơi đứng vững cự nhạc, mỗi một tòa cự nhạc đều là không gian chi lực ngưng thực mà thành. Lúc này, một tòa cự nhạc lên, một đám thân ảnh đứng lặng, nhìn chăm chú lên xa xa cực lớn môn hộ. Cầm đầu chính là một vị thân hình thon dài nam tử. Mặc kim giáp, khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ, kim sắc tóc như thác nước rủ xuống, tản ra thái dương bình thường hào quang. Dẫn động không gian bạo liệt phong bạo, cũng làm cho mấy cái kẻ xông vào đào thoát. Thoạt nhìn đối thủ phi thường không đơn giản. Tóc vàng nam tử thấp giọng nói, mọi cử động lộ ra một loại yêu nhã. Thủ lĩnh, xin yên tâm, chúng ta nhiều như vậy cường giả lúc này. Mấy cái kẻ xông vào nếu là dám đến, nhất định có thể đem chi chu sát. Hắn chung một cường giả khom người, mở miệng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.